Cửu Thiên Đế Chủ, chương 8, Phàm Thuật Vương Hầu sinh ra liền. Gocchuyenaudio.com. Bạch Song Kiếm ngẩn ra, lập tức ý thức được mình bị đùa giỡn, chính là thần sắc trầm xuống, vừa muốn rút kiếm chém người Lăng Cửu Tiêu thấy thế nên lui lại mấy bước. Bây giờ Bạch Song Kiếm không có bị phong ấn tu vi, không có hạ thấp huyết khí, không giống lúc đầu bó tay bó chân, chiến lực kinh người, nếu đấu thực sự thì một kiếm cũng đủ để giết mình. Bất quá hành động kế tiếp của Bạch Song Kiếm ngược lại làm Lăng Cửu Tiêu hơi kinh ngạc. Nhãn thần nàng biến ảo một chút, sau đó bất đắc dĩ tra kiếm vào vỏ, câu nói vừa dứt liền xoay người trở vào nhà. Đi vào nói chuyện, Lăng Cửu Tiêu hơi suy nghĩ một chút, Bạch Huyền có lẽ không chỉ là vì mình nói chuyện đơn giản như vậy, đại khái là dùng danh nghĩa Lăng Cửu Tiêu của hắn cùng Bạch Song Kiếm đạt thành hiệp nghị nào đó. Vì vậy, Bạch Song Kiếm mới có thể sợ ném chuột vỡ đồ, nhịn chính mình đùa giỡn mà không có phát tác. Nghĩ thông suốt tất cả thì Lăng Cửu Tiêu không thèm để ý chút nào thái độ không hữu hảo vô cùng của Bạch Song Kiếm, trái lại cười hì hì theo sát mà vào, thấy được La Nhan Nhan ở một bên mắt trợn trắng. Vào phòng khách, Bạch Song Kiếm ngồi trên ghế, Lăng Cửu Tiêu tùy ý chọn cái chỗ ngồi xuống, La Nhan Nhan trong lòng hiểu rõ mà lui ra chuẩn bị trà. Bạch Song Kiếm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chuyện của ngươi, cha ta đã cùng ta nói chuyện một hồi. Nói phân nửa thì phát hiện Bạch Song Kiếm sắc mặt không tốt, một đôi mắt đẹp hầu như phun lửa, Lăng Cửu Tiêu bay nhanh đổi giọng. Không biết tông chủ là như thế nào đối với mẹ, đại tiểu thư nói đâu nè, Bạch Song Kiếm cơ hồ là cắn hàm răng nói với Lăng Cửu Tiêu. Hơn nữa giọng nói mang theo một vẻ hoài nghi, rõ ràng không quá tin tưởng. Hắn nói lúc đầu cùng Bách Chiến Hầu từng có sự giao hảo, nợ đại nhân tình. Hôm nay Bách Chiến Hầu phủ tràn ngập nguy cơ, hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn, cho nên thu ngươi là đệ tử ký danh, để cho ta hỗ trợ một cái mà trợ ngươi thông qua rèn luyện Vương Hầu. Lăng Cửu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng là vì Bạch Huyền mượn cớ một chút khen. Thì ra là thế, như vậy đại tiểu thư là đáp ứng rồi sao? Bách Chiến Hầu còn trẻ thành danh, giao tiếp bạn tốt rộng, sẽ cùng Bạch Huyền từng có sự giao hảo, một điểm đều không kỳ quái. Vô luận thật giả thế nào thì Bạch Song Kiếm đều không thể miệt mài truy đuổi, chỉ có thể chiếu theo Bạch Huyền nói suy nghĩ mà thôi. Không có, Bạch Song Kiếm cười nhạt để cho Lăng Cửu Tiêu sắc mặt cứng đờ. Lăng Cửu Tiêu đầu đầy hắc tuyến, không có đáp ứng, đại tiểu thư tìm ta lại đây là làm gì? Bạch Song Kiếm chậm rãi nói, bởi vì yêu cầu của ta, cha ta nói hắn không tốt làm chủ để cho ta ngay mặt muốn nói với ngươi. Yêu cầu gì? Lăng Cửu Tiêu tò mò nhìn chằm chằm Bạch Song Kiếm, cảm thấy một đôi phụ nữ này thực sự là kỳ lạ, biết rõ Bách Chiến Hầu Phủ Sơn cùng Thùy Tận chính bản thân một nghèo tay trắng, còn nói điều kiện này, nói cái yêu cầu kia thực sự là tùy hứng. Bạch Song Kiếm thần tình chăm chú gần từng chữ nói, ngươi thu hồi lời nói đùa lúc đầu cho ta liền giúp ngươi làm ra huyết hải. Lăng Cửu Tiêu hít một tiếng, nói. Lời nói đùa, đại tiểu thư, đây cũng không phải là lời nói đùa à. Cuối cùng, Lăng Cửu Tiêu ở trước giọng điệu tức giận của Bạch Song Kiếm nói. Huống chi dù cho thực sự là lời nói đùa thì tông chủ nói giúp ta một cái mà trợ ta thông qua rèn luyện Vương Hầu thế nào liền biến thành làm ra huyết hải mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư như vậy bằng mặt không bằng lòng thế nhưng không tốt. Bạch Song Kiếm hỏi lại trở lại, bằng mặt không bằng lòng, ngươi coi như ta là bằng mặt không bằng lòng được rồi. Ngươi cũng biết Vương Hầu lịch luyện cửa thứ nhất còn thời gian chưa tới nửa năm. Không có ta giúp ngươi thì ngươi cho là dựa vào mình là có thể làm ra huyết hải. Đường võ đạo tu thành huyết thuật, bước vào luyện huyết cảnh tức là nhập môn. Không nên xem thường nhập môn, cái gọi là nhập môn thường thường chính là cơ sở, là căn cơ. Cho dù là vạn trượng cao lầu mà căn cơ không tốt thì rất có khả năng một hồi mưa gió liền thổi ngươi suy sụp. Vì vậy những con nối dõi Vương Hầu này mới có thể bị yêu cầu ở bảo địa núi Thiên Vũ tiêu phí 3 năm thời gian làm ra huyết hải. Chỉ có một bước một cái dấu chân đi được kiên định thì tương lai mới có thể ở đường võ đạo một đường đi được xa hơn. Dù sao ở giữa luyện huyết cảnh thì tu huyết thuật chỉ là bước đầu tiên, sau này còn muốn phải rèn luyện huyết thống, ngưng tụ huyết tuyến, cuối cùng làm ra huyết hải. Hiện tại 3 năm còn dư lại không có mấy mà Lăng Cửu Tiêu huyết thuật chưa thành, nếu muốn trong vòng nửa năm làm ra huyết hải. Khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó như lên trời. Lăng Cửu Tiêu ngậm cười hỏi. Nói như vậy, đại tiểu thư là có thể giúp ta làm ra huyết hải. Bạch Song Kiếm gật đầu nói. Không sai, ta vừa lúc có một bí pháp, chừng 7-8/10 cơ hội cho ngươi trong vòng nửa năm làm ra huyết hải. Thời đại thượng cổ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, một bộ phận thiên tài ở dưới cơ duyên xảo hợp lại chế một phần bí pháp. Cái gọi là bí pháp tức là không đi đường thường, rất khó theo lẽ thường mà nói nên dẫn đến giữ kín không nói ra. Bạch Song Kiếm trước đây tốn không ít khí lực mới được đến một môn bí pháp này. Nếu không phải mình nhất thời xung động đáp ứng thua liền gả cho Lăng Cửu Tiêu, hiện tại nếu muốn nghĩ cách giải trừ một mối hôn sự này thì nàng tuyệt đối không đối ngoại nói ra sự tình bí pháp. Không nghĩ tới Lăng Cửu Tiêu không vì thế mà động, ngược lại có chút ghét bỏ mà trả lời. Đại tiểu thư, loại bí pháp này Lăng Cửu Tiêu ta như nhau hiểu được không ít, không có 100 đều có mấy chục. Hơn nữa Lăng Cửu Tiêu ta thật muốn làm ra huyết hải, dù cho bắt đầu từ số 0 thì 3 tháng cũng đã đủ. Bạch Song Kiếm phản lại cười. Chỉ bằng ngươi, theo nàng biết thì một loại bí pháp này lưu truyền xuống không nhiều lắm, hiện tại Lăng Cửu Tiêu vừa lên tiếng liền nói hiểu được 100 mấy chục loại. Thật cho là rau cải trắng bên đường. Lăng Cửu Tiêu tự nhiên cười nói. Chỉ bằng Lăng Cửu Tiêu ta. Bạch Song Kiếm lời cùng đối phương nói nhảm mà trực tiếp đem ra lợi thế. Ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Trở lại chuyện chính, điều kiện này ngươi là đáp ứng hay vẫn là không đáp ứng? Đáp ứng mà nói, phương pháp ta cho ngươi, tài nguyên ta cung cấp, bảo đảm trong vòng nửa năm làm ra huyết hải. Thế nhưng, ngươi đem lời nói đùa lúc đầu thu hồi. Lăng Cửu Tiêu căn bản không đem điều kiện của Bạch Song Kiếm đặt ở trong mắt, khiến cho ánh mắt dần dần lạnh. Nói thật, điều kiện đại tiểu thư không tồi. Chỉ ít đối với một đám ở sau đuôi mà nói, những chỗ tốt này đủ để bọn họ quỳ xuống cầu ngươi. Thế nhưng Lăng Cửu Tiêu ta là ngoại lệ. Chứ đừng nói chi là vương hầu lịch luyện cửa thứ nhất ta tự có chủ trương. Góc chuyện audio.com, dù cho không có người bên ngoài giúp đỡ mà muốn trong vòng nửa năm làm ra huyết hải thì có khó khăn gì. Lăng Cửu Tiêu thần tình tự tin không giống làm bộ, Bạch Song Kiếm xem hồi lâu đều không có thể nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Như vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thu hồi lời nói đùa ngày đó? Bạch Song Kiếm kiên trì đổ ước lúc đầu chỉ là lời nói đùa, nàng nhưng không nghĩ đến phải gả cho Lăng Cửu Tiêu. Lăng Cửu Tiêu chép miệng chính xác nói, đã nói là không phải là lời nói đùa, mà thôi, đại tiểu thư, không bằng chúng ta tiếp theo đánh cuộc một lần, như thế nào? Bạch Song Kiếm vô cùng kinh ngạc hỏi, đánh cuộc một lần, Lăng Cửu Tiêu từ từ nói, không sai, cửa thứ nhất vương hầu lịch luyện ta không cần đại tiểu thư hỗ trợ mà tự động hoàn thành. Nếu như thất bại ta thu hồi vài cửa khảo nghiệm kế tiếp nhất định là cái quần chúng, vậy thì như nhau không đáng đại tiểu thư lo lắng. Vạn nhất ta thắng, điều kiện được bảo lưu mà đại tiểu thư nhất thiết phải giúp ta thông qua rèn luyện phía sau, cùng với theo ta rèn luyện thực lực. Bạch Song Kiếm ngẩn ra, nhìn về phía Lăng Cửu Tiêu. Rèn luyện thực lực, Lăng Cửu Tiêu gật đầu trả lời. Đúng, chính là rèn luyện thực lực, tuy nói trọng yếu nhất còn là thông qua vương hầu rèn luyện. Bất quá, một mặt chuyên chú vào tu vi cũng không phải chuyện tốt. Đường võ đạo nếu mà không có khả năng đem mỗi một cái cảnh giới hiểu rõ, đem chiến lực rèn luyện đến đỉnh phong, như vậy ở lúc đầu tu hành là sẽ không sinh ra chênh lệch quá lớn, chỉ là quanh năm suốt tháng sau đó thì sự khác biệt liền ra tới, hối tiếc không kịp. Bạch Song Kiếm cao mày hỏi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hiểu được võ đạo như vậy. Lăng Cửu Tiêu ngươi thực sự ngu si hơn 10 năm, đây cũng không phải là một cái người ngu si có thể nói ra. Gì, Lăng Cửu Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Bạch Huyền không có đối với Bạch Song Kiếm nói toạc ra bí mật của mình? Tuy rằng không rõ ràng lắm Bạch Huyền vì sao không nói, nhưng mà không nói tốt hơn, Lăng Cửu Tiêu như nhau sẽ không tự tìm phiền não, vì vậy khẽ vuốt cằm nói. Ân, lúc hồn của ta vẫn ngủ say, khiến cho ý thức không rõ, rất ít thanh tỉnh, phần nhiều là hỗn loạn, nhưng mà nhìn ở trong mắt nghe vào trong tai, lại từng tí không ít mà ghi tạc đáy lòng. Nhờ có đại tiểu thư ngày đó thức tỉnh thần hồn của ta cho nên mới ý thức hoàn chỉnh. Bạch Song Kiếm chừng liếc mắt Lăng Cửu Tiêu, lạnh giọng nói. Trước đây ta nên một trưởng đánh chết ngươi. Ha ha, Lăng Cửu Tiêu ha ha một tiếng cười mà không nói. Bạch Song Kiếm nói không hoàn toàn là nói lấy, một trận chiến ngày đó, nàng xác thực lưu thủ. Nếu không phải nàng ở thời điểm cuối cùng đúng lúc thu hồi hơn phân nửa lực lượng thì Lăng Cửu Tiêu ít nhất phải ném nửa cái tính mạng cũng không phải là gãy mấy cái xương là có thể giải quyết. Như vậy, chính là kích hoạt bách chiến tiên đồng thì như thế nào? Ngươi đều không thể động đậy còn như thế nào cùng Bạch Song Kiếm đánh một trận. Cho nên, Lăng Cửu Tiêu thắng Bạch Song Kiếm, có dũng có mưu dĩ nhiên là một mặt, về phương diện khác hay vẫn còn là tâm tồn thiện niệm của Bạch Song Kiếm. Nàng nhường, Lăng Cửu Tiêu thu hồi ý cười trịnh trọng hỏi. Nói như vậy đại tiểu thư là đáp ứng rồi. Bạch Song Kiếm sở dĩ ở chỗ này cùng Lăng Cửu Tiêu thương lượng chủ yếu vẫn là vì hôn sự. Điều kiện thì được, chỉ là có cái yêu cầu phải thay đổi, mặc kệ thành bại, gả cho ngươi đều phải thu hồi. Góc chuyện audio.com, nàng ở điểm này sẽ không nhường chút nào. Lăng Cửu Tiêu một vẻ kinh ngạc hỏi. Đại tiểu thư, ngươi đây là cho rằng ta có thể làm ra huyết hải. Ngươi đối với mình không có lòng tin. Ngươi, Bạch Song Kiếm trong lòng giận dữ, nhưng mà nhớ tới Lăng Cửu Tiêu đang thi triển phép khích tướng, lại không giận mà phản cười rộ lên. ta đối chính mình đương nhiên có lòng tin, chỉ là cùng Lăng Cửu Tiêu ngươi liên lụy nhiều lắm, làm đạo tâm ta phủ bụi trần. Hoặc là đáp ứng mặc kệ thành bại đều thu hồi hôn sự, hoặc là tương lai ta chém ngươi tẩy xuyến đạo tâm, ngươi chọn một cái đi. Này, ta còn là chọn trước được rồi. Nhìn ra Bạch Song Kiếm lần này chăm chú đến cực điểm, không có chút nào đường thoát thì Lăng Cửu Tiêu chớp mắt gật đầu dứt khoát đáp ứng. Bởi vì cục diện hôm nay chỉ sợ là Bạch Huyền ở lửa cháy thêm dầu. Bạch Song Kiếm bại bởi Lăng Cửu Tiêu, đạo tâm nói không dao động chính là giả. Chỉ là Bạch Huyền giúp nàng giải quyết một việc này, cùng Bạch Song Kiếm tự mình giải quyết thì kết quả lại không giống. Chuyện bởi vì nàng dựng lên, bởi vì nàng mà giải quyết, đạo tâm mới có thể an bình, không dính bụi trần. Bạch Song Kiếm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thần sắc rốt cục hòa hoãn. Ngươi đã nguyện ý thay đổi điểm này, như vậy điều kiện ta đáp ứng rồi. Mặt khác ngươi làm ra nhượng bộ ta sẽ có bồi thường tương ứng, ta cũng không thích nợ người khác, nhất là Lăng Cửu Tiêu ngươi. Tuy rằng Bạch Song Kiếm không có nói là bồi thường cái gì, tựa như ngân phiếu khống, nhưng Lăng Cửu Tiêu như nhau không thèm để ý ôm quyền cảm ơn. Như vậy thì trước nhiều tạ đại tiểu thư, hừ, chờ ngươi tạo ra được huyết hải lại cám tạ ta cũng không muộn. Bạch Song Kiếm hừ một tiếng, rõ ràng không tin Lăng Cửu Tiêu thật có thể trong vòng nửa năm làm ra huyết hải. Lăng Cửu Tiêu trầm ngâm một chút, đang muốn cáo từ rời đi thì Bạch Song Kiếm lại đột nhiên hỏi. Làm ra huyết hải tỷ lệ lớn nhỏ cùng lựa chọn huyết thuật không thể phân. Cha ta cho phép ngươi lật xem huyết thuật dưới hoàng cấp, ngươi có thể nghĩ tốt nên chọn cái gì? Là Vạn Tinh Vương thuật hay vẫn còn là Mộc Vương dưỡng tâm pháp, hay là Man Vương huyết kinh? Lăng Cửu Tiêu nghe vậy thì hiểu ý cười. Bạch Song Kiếm đây là đang thử hắn là thật hay không có sức lực trong vòng nửa năm làm ra huyết hải. Nghĩ đến nàng một hơi nói ra ba loại huyết thuật có thể liền bao hàm trong tay nàng bí pháp huyết thuật. Bất quá, hiểu biết huyết thuật cái gì cũng vô dụng nếu không có bước đi phối hợp tương ứng thì phát huy không được hiệu quả bí pháp. Lăng Cửu Tiêu dương mắt nhìn ánh mắt Bạch Song Kiếm, nhếch miệng cười nói. Đại tiểu thư, vương thuật tuy tốt nhưng mà hiện tại tu luyện lại không còn kịp rồi. Dù cho có bí pháp phối hợp giống nhau là dục tốc bất đạt, nhìn trợ giúp quá nhiều thế nhưng sớm muộn gì phải bị thua thiệt. Không ngại nói cho ngươi biết, ta chọn huyết thuật là một phần võ giả đại cương của Thiên Vũ Tông. Bạch Song Kiếm cả kinh nói. Võ giả đại cương, đây chính là phàm thuật. Võ giả đại cương, danh như ý nghĩa, đây là điển tịch liên quan tới võ giả tu luyện. Bên trong giảng thuật phương pháp tu hành võ đồ, miễn cưỡng có thể quy nạp là một loại huyết thuật nhưng phẩm cấp không cao, mới là phàm thuật mà thôi, liền ngay cả binh thuật cũng không bằng. Lăng Cửu Tiêu bình tĩnh cười nói. Đại tiểu thư, ngươi có biết, vương hầu chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Cách chương.